Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 443, vẫn lạc vương cấp cường giả. Wilbur Austin, nhìn thấy xuất hiện lão giả áo xám, liệt diễm vương quốc lão giả Stani Grinton biến sắc, không do dự, hư không dậm chân, xoay người rời đi, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này. Thân mặc lão giả áo xám Wilbur Austin cùng áo vàng lão giả Claire Austin hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng chân đạp hư không, tựa như đạp ở vô hình trên cầu thang nhanh chóng đuổi theo mà đi. Bạch, ba đạo thân ảnh đằng không mà lên, một người phía trước chạy như điên, hai người ở phía sau điên cuồng đuổi theo, cơ hồ trong chớp mắt cũng đã vượt qua số ngọn núi. Stani Grinton tốc độ cực nhanh, mặc dù không có cánh, lại tựa như một cái chim khổng lồ tại bay lượn. Bảo Thạch Vương quốc hai vị vương cấp cường giả tốc độ đồng dạng không chậm, rơi tại Stani Grinton sau lưng, mặc cho Stani Grinton như thế nào ra tốc đều khó mà thoát khỏi. Ta đến ngăn lại hắn, áo vàng lão giả Claire Austin nói, sau đó liền gặp nơi xa trên mặt đất, đại lượng bùn đất phiêu lơ lửng, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trường. Một trường hướng về Stani Grinton vỗ tới, như thế một cái cự trường, nếu là bị vỗ trúng, cho dù là lấy vương cấp cường giả phòng ngự, cũng tuyệt đối phải bị thương. Stani Grinton thân hình tại không trung một trận, hướng khía cạnh tránh né mà đi. Oanh, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính đạt tới vài trăm mét cự đại trưởng ấn. Thế mà dưới một trưởng này, tạo thành một bàn tay hình bồn địa. Né tránh cự trưởng, Stani Grinton hướng về phía khác một bên vọt tới. Đúng lúc này, lão giả áo xám Wilbur Austin lại là nhân cơ hội này, truy chạy tới, trong không khí ngưng kết ra đại lượng nước, áp xúc hóa thành một cái mọc đầy răng nhọn to lớn ngư thú, gào thét lên tập kích hướng Stani Grinton. Mặc dù là nước hóa thành cự thú, nhưng từ một vị vương cấp cường giả sở thi triển mà ra, uy lực có thể nghĩ, Stani Grinton không dám khinh thường. Rút kiếm, một kiếm bổ ra, một đạo dài tới mấy chục mét màu xanh dao gió chém ra, chém về phía cái này nước hóa thành ngư thú. Phốc phốc, nước hóa thành ngư thú bị dao gió chém thành hai nửa. Dao gió cũng tại bổ ra ngư thú sau tán loạn ra, như đạn pháo vẩy ra nước, cùng như lưỡi dao vẩy ra dao gió mảnh vỡ, gào thét lên, hướng bốn phía bắn tung tóe. Chung quanh khu vực lập tức tựa như lọt vào đạn pháo tập kích, khắp nơi đều là thật sâu cái hố, thậm chí có một tòa núi thấp thế mà tại dư ba dưới thủng trăm ngàn lỗ, trước sau thông thấu, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống nát bùn. Đây mới là vương cấp cường giả giao thủ uy lực chân chính. Trước đó cấm khí va chạm, trên thực tế tính không được chân chính vương cấp cường giả giao thủ, bởi vì cân nhắc đến người sử dụng thực lực khẳng định không có đạt tới vương cấp, rất dễ dàng nhận cấm khí uy lực tác động đến. Luyện chế cấm khí vương cấp cường giả đồng dạng sẽ làm cho cấm khí uy lực nội liễm. Mặc dù không dễ dàng làm bị thương người sử dụng, nhưng uy lực lại là giảm đi. Mà hai vị vương cấp cường giả giao thủ, hiển nhiên là không cần cân nhắc những này. Như vậy bạo phát đi ra uy lực mới là vương cấp uy lực chân chính. Còn tốt Bảo Thạch Vương quốc hai vị đại nhân kịp thời chạy tới. Bằng không mà nói, hôm nay chúng ta chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc trời đã hơi sáng, nhìn qua nơi xa giao chiến ba vị vương cấp cường giả, Phi Hồng Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc đám người triệt để thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt lòng còn sợ hãi. Dù là hơi đến trễ một chút, bọn họ ở đây tất cả mọi người chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Mặc dù hai người bọn họ vương quốc hoang cấp cộng lại không ít, hoàng cấp cấp độ thứ hai đều nắm chắc vị, nhưng vương cấp cường giả căn bản không phải số lượng đủ khả năng đối phẳng. Có bảo thạch vương quốc hai vị vương cấp cường giả tại, xem ra là không cần phải mượn chiếc nhẫn màu tím truyền tống trốn. Gray cũng là không khỏi nhẹ thở ra một hơi, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặc dù chiếc nhẫn màu tím có được truyền tống năng lực, nhưng có thể hay không tại một vị vương cấp cường giả trước mặt truyền tống đi, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc. Vương cấp cường giả phản ứng thực sự quá nhanh, hoàn toàn có khả năng tại truyền tống khoảng cách ra tay đem bọn hắn chém giết. Đây cũng là hắn vẫn luôn tại lo lắng. Bây giờ tốt, bảo thạch vương quốc hai vị vương cấp cường giả chạy tới. Liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả tự thân khó đảm bảo, tự nhiên cũng không cần truyền tống trốn. Ầm ầm, ầm ầm, ba vị vương cấp cường giả chiến đấu còn đang tiếp tục. Núi đá tại sụp đổ, mặt đất xuất hiện một đảo lại một đảo khe rãnh. Mỗi một đảo khe rãnh đều rộng như lòng sông. Khu vực kia, hình dạng mặt đất chính tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Đây chính là vương cấp cường giả chiến đấu, đã có thể biên độ nhỏ thay đổi hình dạng mặt đất. Tại bảo thạch vương quốc hai vị vương cấp cường giả vây công phía dưới, liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton rõ ràng ở vào thế yếu. Trên người nhiều chỗ ngồi bị thương, nghiêm trọng nhất một chỗ là tại phần bụng vị trí, bị một khối thiên thạch đập trúng, da chóc thịt bong, máu thịt be bét một mảnh. Que bá, các người không muốn ép người quá đáng. Liên tiếp bị thương, Stanley Grinton phẫn nộ gào thét. Ép người quá đáng, chui vào ta bảo thạch vương quốc, tùy ý ám sát. Hiện tại phản lại cảm thấy chúng ta ép người quá đáng. Áo vàng lão giả Claire Austin hừ lạnh, chiến phủ vung lên. Khối lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem Stani Grinton bao phủ, đem ta bức nóng nảy. Cùng lắm thì với các ngươi đồng quy vu tận, cầm trong tay trường kiếm, hướng về đánh tới mây thiên thạch lăng không vung ra, vô số dao gió chém ra, đem tất cả thiên thạch chém vỡ. Stani Grinton khuôn mặt dữ tợn nói, đồng quy vu tận. Cái kia cũng muốn ngươi có cái năng lực kia. Stani Grinton vừa đem tất cả thiên thạch chém vỡ, còn không tới kịp thở một cái, lão giả áo xám Wilbur Austin ra tay, chém ra một đao, một cái to lớn ngư thú xuất hiện, hung hăng vọt tới Stani Grinton. Danny Clinton chật vật tránh né, lại bị to lớn ngư thú bên cạnh vây cá quét đến. Thân bên trên lập tức xuất hiện một đầu không cạn vết thương. Các người bức ta đó, biết tiếp tục như vậy xuống chắc chắn bị hai người mài chết. Stani Grinton khuôn mặt dữ tợn, trong cơ thể hắn, một đạo không trọn vẹn, giống như là gió thần bí đường vân xuất hiện. Sau đó, lấy hắn làm trung tâm, một loại khí tức kinh khủng đang tràn ngập, trong một chớp mắt. Trên người hắn sở lộ ra khí tức, thế mà so trước đó cường mấy lần không thôi. Stani Grinton vận dụng huyết kỹ liều mạng. Nơi xa, quan chiến Gray bọn người là không khỏi sắc mặt biến đến ngưng trọng. Bởi vì tứ đại vương quốc nắm giữ huyết kỹ đều cũng không hoàn chỉnh. Cho nên đối với tứ đại vương quốc tới nói, huyết kỹ là một loại giết địch 1.000 tự tổn 800 liều mạng chiêu thức. Hiển nhiên, liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton đã bị ép vào tuyệt cảnh. Nếu không không sẽ vận dụng huyết kỹ, hết thảy đều tại trong nháy mắt. Ở phía xa quan chiến đám người còn chưa lên tiếng kinh hô trước đó, biến đổi lớn đã xảy ra. Trong một chớp mắt, kinh khủng vòi rồng đột nhiên xuất hiện, phô thiên cái địa, tựa như một cái to lớn thông thiên trụ lớn. Cũng cấp tốc mở rộng, tập kích hướng bảo thạch vương quốc hai vị vương cấp cường giả. Phốp, phốp, bảo thạch hai vị vương cấp cường giả như tị xà hạt lui lại. Nhưng gió lớn mở rộng tốc độ thực sự quá nhanh, như cũ không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó. Tại chỗ liền có máu vẩy xuống, răng rác, đất đá, cây cối theo gió lớn tại trên trời xoay tròn, cũng bị quấy đến vỡ nát. Căn bản thấy không rõ kia gió lớn bên trong chính tại phát sinh lấy cái gì. Bảo Thạch Vương quốc hai vị vương cấp cường giả đến tột cùng lại như thế nào? Tốt một lát, gió lớn biến mất, một cái khoa trương đường kính chừng ngàn mét hố to xuất hiện. Hầm lớn trong, cũng không có Bảo Thạch Vương quốc hai vị vương cấp cường giả thân ảnh. Chỉ có Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton toàn thân quần áo rách rách dưới, lảo đảo đứng thẳng thân ảnh. Phốp, Stani Grinton phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép vận dụng cũng không hoàn chỉnh huyết kỹ mang cho hắn tổn thương cực lớn. Làm hắn nguyên bản liền bị thương thương thế không nhẹ tổn thương càng thêm tổn thương. Que bá đại nhân, Grand đại nhân, biến cố ngoài ý muốn làm Grey đám người đều là không khỏi biến sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tình hình chiến đấu sẽ phát sinh dạng này chuyển biến. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế Liệt Diễm Vương quốc hai vị vương cấp cường giả tại đối phương liều mạng. Sở thôi động huyết kỹ phía dưới. Thế mà không rõ sống chết. Chiến đấu quả nhiên cũng không phải là đơn giản số liệu so sánh. Tồn tại quá nhiều biến số. Chỉ cần chưa tới cuối cùng, liền không thể có kết luận. Ha ha, mặc dù bị thương rất nặng, Starry Grinton lại là đắc ý cười to. Lấy trọng thương làm đại giá giết chết hai vị vương cấp cường giả. Phần này chiến tích đủ để kiêu ngạo. Không đi liền tốt. Hắn thị lực vô cùng tốt. Dù là cách mấy ngọn núi, như cũ một chút liền phát hiện Grey đám người. Grey đám người nhất thời tê cả da đầu. Dù là đối phương đã bản thân bị trọng thương, như cũ không khỏi cảm giác không có chút nào phần thắng. Cao hứng không khỏi quá sớm. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, đám người nỗi lòng lo lắng nới lỏng. Đây là Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Claire Austin thanh âm. Hiển nhiên đối phương tại vừa rồi công kích bên trong, thành công sống tiếp được. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hầm lớn trong, hai thân ảnh theo lòng đất thăng lên, chính là Bảo Thạch Vương quốc hai vị vương cấp cường giả. Theo hai người nhuốm máu quần áo đến xem, hai người cũng đều là bị thương, bất quá sở bị thương thế hẳn là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng hẳn là đã trốn vào lòng đất, tránh đi kia cự hình vòi rồng. Các ngươi, Stani Grinton trên mặt hiện lên kinh hãi, thế mà như vậy đều không thể đủ giết chết đối phương. Hắn quay người liền trốn, nhưng bản thân bị trọng thương. Tốc độ căn bản không bằng bình thường. Người mặc trang phục màu vàng đất lão giả Claire Austin đuổi kịp. Chiến phủ tia sáng màu vàng tràn ngập đánh xuống. Stani Grinton cầm thanh sắc cự kiếm ngăn lại. Nhưng lại bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống. Mặt đất đều sẽ xuất hiện một đạo lại một đạo ra bị nẻ vết tích. Đúng lúc này. Wilbur Austin xuất hiện tại Stani Grinton sau lưng, một đao chạm tại Stani Grinton trên lưng, tại Stani Grinton trên lưng lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Phốp, phốp, phốp, tại Wilbur Austin cùng Claire Austin vây công phía dưới, Stani Grinton đào thoát không thể, toàn thân nhuốm máu, ngăn cản được càng thêm gian nan, rốt cục. Bị Wilbur Austin một đao đâm vào trái tim. Khụ khụ, thế mà lại chết tại trong tay các ngươi. Cho dù là bị xoắn nát trái tim, Stani Grinton cũng không có ngay lập tức chết đi. Vương cấp cường giả kia thân thể cường hãn, làm hắn có so những người khác cường hãn hơn sinh mệnh lực. Bất quá, ta chờ, các ngươi rất nhanh liền sẽ đi theo ta. Stani Grinton trong mắt thần sắc đã mất đi hào quang, nguyên bản khuôn mặt dữ tợn phía trên, phủ lên nụ cười quỷ dị, phảng phất tại trước khi chết một khắc này, gặp được hy vọng trở thành sự thật tương lai hình ảnh. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.